Đầu tiên là Hải Trần xin phép được xin lỗi tất cả các bạn. Do hôm nay máy của mình có vấn đề cho nên là từ nãy đến giờ cứ loay hoay mãi mà không thể vào được. Thành thật là xin lỗi tất cả các bạn nhé. Vào muộn gần 45 phút. Cũng không hiểu tại sao hôm nay máy nó lại chậm như thế. Vào mãi không được, cứ thoát ra rồi lại vào, thoát ra rồi lại vào. Chào Mimi nhé. Chào Betty. Chào các bạn, chào Giang Nguyễn, chào Hoài Trần, anh Trường Vân, Quyết Phạm. Xin lỗi nhé, do máy của mình có vấn đề. Chào Thiện Nguyễn, thôi để không mất thời gian của mọi người nhé. Bây giờ mình tranh thủ mình đọc luôn, không lại muộn mất. Các bạn đọc sau thì thông cảm, các bạn vào sau nghe đọc thì thông cảm nhé. Hôm nay do máy của mình có vấn đề trục trặc, loay hoay mãi, mở ra mở vào liên tục mãi bây giờ mới được. Mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo sĩ đại tài, chương 7. Đỗ Dự nghe xong, lông mày nhíu lại, sau đó bất động nhìn Lâm Phàm mở miệng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Kim chủ quản nói: "Đỗ tiên sinh, người bên cạnh ngài tên là Lâm Phàm, họ hàng xa của Hoàng Trung Thực, đưa tới để ăn bữa cơm. Nhưng tôi phát hiện, hắn chính là một loại lưu manh, suốt ngày giao lưu với phường lang thang. Sao có thể cùng ngài ngồi chung một bàn được? Cái này quá làm cho ngài mất mặt, cho nên đem đuổi hắn ra ngoài. Không nghĩ tới, tên này ra mặt dày như vậy, dám đi theo ngài trở về." Sau đó, Kim chủ quản chỉ vào Hoàng Trung Thực mắng: "Còn không mang theo họ hàng cẩu bơ cẩu bất của ngươi cút ra ngoài, muốn bị sa thải hay sao?" Đỗ Dự sắc mặt âm trầm quát: "Ngươi muốn bị sa thải hay sao?" Đỗ Dự đột nhiên lớn tiếng quát, lập tức khiến Kim chủ quản toàn thân chấn động. Phải biết rằng, Đỗ Dự tạo ấn tượng cho người khác, luôn luôn giữ hòa khí, thư sinh 10 phần. Hắn làm ở Đỗ gia hơn 20 năm, nhưng chưa bao giờ thấy Đỗ Dự tỏ thái độ như vậy. "Ai cho người dũng khí, dám đuổi Lâm tiên sinh ra ngoài hả?" Đỗ Dự siết chặt nắm đấm nói: "Người có biết không, Đỗ gia chúng ta muốn mời Lâm tiên sinh còn phải nhìn tâm tình của Lâm tiên sinh như thế nào. Người ngược lại là tốt, dám đuổi Lâm tiên sinh ra ngoài sao?" "Cái gì?" Kim chủ quản sững sờ. "Đây là chuyện gì? Đỗ gia mời Lâm Phàm, còn phải nhìn thái độ của Lâm Phàm sao? Không có khả năng, không có khả năng." Kim chủ quản lắc đầu. "Lâm Phàm này, nếu quả thật lợi hại như vậy, sao Hoàng Trung Thực lại ở Đỗ gia làm quản lý cấp thấp nhất như vậy chứ? Mà Lâm Phàm tuổi tác như vậy, về lý thuyết làm sao lại từng gặp đại nhân vật như Đỗ Dự, nói gì là trở thành khách quý của Đỗ gia." Đứng ở phía sau Hoàng Trung Thực, Trương Thanh Thục cùng Hoàng Tình càng là sấm đánh ngang tai, thần sắc không dám tin. Bọn họ có thể nói đã nhìn Lâm Phàm lớn lên từ bé. Lâm Phàm từ lúc nào lại có tư cách trở thành khách quý của Đỗ gia? Nhưng lời này lại không thể không tin. Thân phận của Đỗ Dự sẽ không bao giờ ăn nói lung tung. Đỗ tiên sinh, có phải là có hiểu lầm gì chăng?" Kim chủ quản run rẩy nói. "Ta hiểu lầm." Đỗ Dự mắt lạnh nhìn Kim chủ quản. "Từ hôm nay trở đi, vị trí trưởng phòng nhân sự này, người cũng không cần làm nữa. Ngày mai nộp đơn từ chức." Đỗ Dự nói xong, nhìn về phía Lâm Phàm, mang trên mặt vẻ lúng túng. "Lâm tiên sinh, đừng để tâm. Không nghĩ tới người như vậy mà lại không có mắt." Đỗ Dự thật sự phát giận. Lúc trước mời Lâm Phàm đi giải quyết chuyện ở công trường Đỗ gia, bọn họ còn chưa thể cảm tạ. Lúc ấy mời được Lâm Phàm, hoàn toàn là vì Đỗ Sinh Tiếu, con trai ông ta giúp Tô Thanh chịu một cước của Lại Tiểu Long. Lâm Phàm vì chuyện này mới ra tay hỗ trợ. Tập đoàn Đỗ gia lớn như vậy, về sau chỉ sợ sẽ còn gặp ít nhiều phiền phức. Đến lúc đó còn phải mời Lâm Phàm hỗ trợ tiếp. Kim chủ quản đứng tại chỗ như gà mắc tóc. "Đỗ tiên sinh, tôi vì Đỗ gia tận tâm tận lực, làm tới hơn 20 năm, xin ngài đại nhân đại lượng." "Cầu xin ta làm cái gì?" Đỗ Dự lạnh giọng, nhìn thoáng qua bên cạnh Lâm Phàm. Ngươi chỉ cần để Lâm tiên sinh nguôi giận là có thể được bỏ qua. Kim chủ quản lông mày xoay thành một đoàn, hít sâu một hơi, đi tới trước mặt Lâm Phàm. Trong hai mắt, tất cả đều là vẻ cầu khẩn. Lâm tiên sinh, tôi có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn. Xin ngài đại nhân đại lượng. Khai trừ coi như xong. Lúc trước ta đã nói qua với chú Dượng, để cho ông ta được thăng chức vị. Lâm Phàm đối với Đỗ Dự nói. Đỗ Dự quay đầu, nhìn về phía Hoàng Trung Thực. Đây là việc nhỏ. Hoàng Trung Thực, từ hôm nay trở đi, vị trí trưởng phòng nhân sự sẽ là của ông. Hả? Hoàng Trung Thực nhịn không được hô lên. Phải biết rằng, trước đó, ông ta ở tập đoàn Đỗ Thị, quản lý tầng dưới chót nhất, trong tay chỉ trông coi mười mấy người. Chúng liền tầng đều không đủ trình độ, mà trưởng phòng nhân sự là quản lý toàn bộ người của tập đoàn Đỗ Thị. Đây tuyệt đối là vị trí cao cấp nhất. Hơn nữa, còn là tập đoàn Đỗ Thị cao cấp. Độ cao này, ông ta chưa bao giờ dám nghĩ đến. Thật không thể nghĩ được, hôm nay họ hàng nghèo kiết hủ lậu mà ông ta một mực không để vào mắt. Chỉ cần nói một câu, đã giúp ông ta trở thành trưởng phòng nhân sự. Trên mặt ông ta lúc này bỗng trở nên ngây ngốc. Xem ra lực ảnh hưởng của Lâm Phàm đối với Đỗ Gia vượt ra khỏi sức tưởng tượng của Hoàng Trung Thực. Lâm Phàm đến tột cùng là thân phận gì đây? Lâm tiên sinh, ngài thấy sao? Đỗ Dự nhìn về phía Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm cười nói. Chuyện này tôi nhận. Nếu không còn chuyện gì, tôi liền đi trước. Các vị cứ từ từ ăn cơm. Để tôi tiễn ngài. Đỗ Dự nhiệt tình nói, trong lòng cũng là mừng thầm. Lâm Phàm cùng Đỗ Dự sau khi rời đi, Hoàng Trung Thực nhịn không được nhìn về phía Trường Thanh Thục. Thanh Thục à, tôi không phải là đang nằm mơ chứ? Trường Thanh Thục lắc đầu liên tục. Hoàng Trung Thực sắc mặt kích động tới đỏ lên, ôm thật chặt Trường Thanh Thục nói. Ha ha, tôi đã sớm nhìn ra Lâm Phàm, thằng nhỏ này không phải là người bình thường. Nhưng không thể nghĩ tới, thậm chí ngay cả Đỗ Dự tiên sinh đều đối với nó cung kính như vậy. Chúng ta phải đi nhiều vòng một chút. Bà có một thời gian không qua nhà Lâm Phàm, giúp nó quét dọn vệ sinh có phải không? Trường Thành Thục liếc mắt. Không phải trước kia ông mắng tôi, không cho tôi đi quét dọn vệ sinh còn gì. Nói cái gì mà tốn công, không có kết quả. Hoàng Trung Thực vội vàng lắc đầu. Đúng đúng đúng, trước kia là tôi không đúng. Lâm Phàm thằng bé này, từ nhỏ không cha không mẹ, chỉ có bà là dì họ, cùng tôi là chú Dượng. Chúng ta không tốt với nó, thì ai tốt với nó đây? Hoàng Trung Thực chuyển biến lớn như vậy cũng làm cho Trương Thanh Thục đều có chút ngoài ý muốn. Nhưng trong nội tâm, bà bỗng nhiên trở nên cao hứng. Phần nhiều là vì vui mừng. Trước kia, bà thường xuyên lo lắng Lâm Phàm về sau sinh hoạt sẽ thế nào. Thậm chí nhiều lần, xin chồng lo cho Lâm Phàm sau khi tốt nghiệp, nghĩ biện pháp, sắp xếp cho hắn vào làm trong tập đoàn Đỗ Thị. Trước đó, Hoàng Trung Thực còn mặt mũi tràn đầy chướng mắt với Lâm Phàm. Nhưng bây giờ xem ra, tương lai của Lâm Phàm hoàn toàn không cần phải lo lắng nữa. Hoàng Tình ở một bên, bây giờ còn chưa lấy lại được tinh thần. Lâm Phàm và cô ta không chênh nhịch nhiều. Vì sao Lâm Phàm có thể để đại nhân vật như Đỗ Dự phải cung cung kính kính? Cái này sao có thể? Đỗ Dự đưa Lâm Phàm đi vào cửa chính của quán rượu. Lâm Phàm liền nói. Đỗ tiên sinh, thiện ý của ngài tôi nhận. Đương nhiên, nếu chú Dượng tôi làm ở vị trí trưởng phòng nhân sự không tốt, các ông có thể đem ông ta điều đi vị trí khác. Chỉ cần có thể cam đoan, bọn họ áo cơm không lo là được. Đỗ Dự nghe xong cười gật đầu. Đó là điều tất nhiên. Người nhà Lâm tiên sinh đã ở tập đoàn chúng tôi. Chúng tôi đương nhiên sẽ chiếu cố tốt bọn họ. Sau đó Đỗ Dự nói tiếp. À đúng rồi, Lâm tiên sinh. Lại ra bên kia, cha tôi đã kéo quan hệ, chuẩn bị giúp ngài giải quyết. Không cần đâu. Việc của Lại ra tôi đã tự giải quyết. Lâm Phàm ngừng một chút nói. Nhưng tôi không muốn lộ ra ngoài. Đã giải quyết. Đỗ Dự ngây ra một lúc. Lại ra kia, nhân vật hung ác, không phải dễ dàng có thể giải quyết. Nhìn Lâm Phàm rời đi, Đỗ Dự cũng không dám hỏi han gì thêm. Sáng sớm, Lâm Phàm rời giường luyện công, không có cách nào khác. Tô Thanh đã hẹn hắn tại cửa tiểu khu cùng nhau đi học. Hắn chỉ có thể sớm rời giường luyện công buổi sáng. Luyện công xong, hắn tắm vội vàng rồi hướng cửa đại môn cư xá đi đến. Xa xa, hắn đã nhìn thấy Tô Thanh mặc váy liền màu trắng đứng tại cổng, trở thành một phong cảnh tịnh lệ. Mặc dù mới là học sinh lớp 12, nhưng Tô Thanh sức thu hút đã hiển lộ ra. Này con Sên! Lâm Phàm đi lên trước, đưa tay chào hỏi. Tô Thanh quay đầu, nhìn Lâm Phàm đi tới, nở nụ cười xinh đẹp. Nếu Hướng Hứa Đông cười với hắn ta như vậy, đảm bảo làm Hứa Đông chảy máu mũi nguyên cả ngày. Lâm Phàm lại không bị ảnh hưởng quá lớn. Không phải là Lâm Phàm không thích người đẹp, mà Tô Thanh đã để cho hắn ấn tượng con Sên quá mức khắc sâu. Lâm Phàm liếc mắt, vừa cười vừa nói, "Này, người đẹp, mỗi sáng sớm chờ tôi cùng đến trường, không thấy mệt à?" Tô Thanh cười lắc đầu, "Chờ người là cậu, không mệt." Tô Thanh trong lời nói hàm nghĩa cực kỳ rõ ràng. Lâm Phàm hơi sững sờ, hắn sờ lên mũi không trả lời. Nếu như mình không phải là cư sĩ, sẽ có thể với Tô Thanh. Nhưng thật đáng tiếc, bây giờ hắn là cư sĩ, cùng Tô Thanh là người của hai thế giới. Đồng thời con đường mà hắn đi tràn đầy hung hiểm, hắn cũng không muốn liên lụy tới Tô Thanh. Thôi được rồi, đi học nào. Hai người liền nhảy lên xe buýt, hướng trường học tiến đến. Lâm Phàm cùng Tô Thanh sau khi xuống xe liền sóng vai, rất nhanh thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt. Lâm Phàm rút kinh nghiệm lần trước bị giáo huấn, không mang Tô Thanh đi vào cửa hàng bánh bao, mà đối với Tô Thanh nói, "Này, con Sên, cậu nhanh vào cửa hàng bánh bao, mua mấy cái đi. Không tôi lại bị người ta mắng là keo kiệt, mời đại giáo hoa ăn loại vớ vẩn." Học sinh xung quanh, nghe Lâm Phàm nói như vậy, liền nhao nhao. Tên này quá vô sỉ, vậy mà lại để Tô giáo hoa mời ăn. Không phải sao, keo kiệt đến loại trình độ này, quả thực là xưa nay hiếm gặp. Trước đó tôi còn cho rằng hắn keo kiệt, chỉ mời Tô giáo hoa ăn bánh bao, bát cháo bên đường. Lần này càng làm cho người ta giận sôi, còn để Tô giáo hoa mời. Lâm Phàm nghe đám học sinh xung quanh, trong lòng thầm mắng. Một lũ khốn kiếp, sao cứ tìm tới ta để nói? Mời Tô Thanh ăn bát bánh bao, bát cháo, bị mắng còn chưa tính. Để Tô Thanh mua đồ cũng bị chửi. Phải biết, cổng trường học này tất cả đều là quán nhỏ, có thể tìm được món gì ăn ngon cơ chứ? Thời điểm Lâm Phàm trong lòng thầm mắng, Tô Thanh đã mua bữa sáng trở về, đưa cho Lâm Phàm. Sao thế? Sắc mặt trông khó coi vậy? Không, không có gì. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Tô Thanh cười nói, "À, đúng rồi. Trưa nay câu lạc bộ Taekwondo chúng tôi sẽ có thi đấu biểu diễn, cậu đến xem tôi tranh tài nhé." Lâm Phàm ngước mắt hỏi, "Thi đấu biểu diễn ở đâu?" "Ở hội quán sâm bóng rổ, đến lúc đó nhìn tôi đại triển quyền cước." Tô Thanh siết chặt nắm đấm, một mặt đắc ý nói, "Được." Lâm Phàm gật đầu. Hai người trò chuyện liền đi nhanh vào trường học. Sau đó, mỗi người một nơi tự đi về lớp của mình. Lâm Phàm đã thành thói quen, lớp học không có ai phản ứng với mình. Hắn liền ngồi xuống, đột nhiên Hứa Đông từ ngoài cửa chạy vào, thở hồng hộc nói, "Phàm ca, chuyện tốt, tốt, vô cùng tốt." "Hả? Cậu cào vé số trúng thưởng hả?" Lâm Phàm nhìn vẻ mặt kích động của Hứa Đông, nhịn không được hỏi, "Trúng bao nhiêu tiền mà vui mừng tới mức này?" Hứa Đông chạy đến bên cạnh Lâm Phàm ngồi xuống, đem bánh bao trên bàn Lâm Phàm cầm lấy một cái, ném vào trong miệng rồi nói. "Người trong trường đồn rằng, Lại Tiểu Long, trong lúc ngủ, nhà bị chập điện, bị đốt trọng thương, bây giờ đang bị nặng, phải có người theo dõi. Khả năng 1,5 năm này không ra được." Hứa Đông cười nói, "Ha ha, với tình hình như vậy, anh có thể an tâm học xong cấp 3, đến lúc đó đi học đại học ở một thành phố khác. Tên này không thể chạy xa như thế để tìm anh trả thù. Lâm Phàm nghe xong liếc mắt. Hứa Đông ngạc nhiên nói. Này, sao bây giờ trông anh bình thản thế nhỉ? Tin tức tốt, anh tốt xấu gì cũng phải tỏ thái độ vui mừng một chút chứ. Lâm Phàm trợn mắt nhìn Hứa Đông. Tin tức này còn không bằng cậu trúng 100 vạn đâu. Thôi, không nói nữa. Hứa Đông đáp, lại cầm một cái bánh bao trên bàn Lâm Phàm, ném vào trong miệng nhai. Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười nói. Đông ca, tôi sẽ nói cho cậu biết một tin tức tốt. Hứa Đông vừa nhai bánh bao vừa hỏi. Tin tức tốt gì? Anh có 100 vạn hả? Lâm Phàm lắc đầu. Cậu ăn bánh bao do Tô Giáo Hoa mua đấy. Hả? Hứa Đông đột nhiên đứng dậy, kích động nói. Anh vừa nói cái gì cơ? Lâm Phàm tay mắt lành lẹ, vội vàng chạy đi. Suýt nữa bị Hứa Đông phun bánh bao tung tóe. Hứa Đông đem bánh bao trong miệng, đang nhai nát, nhè ra tay, tràn đầy đau khổ. Mẹ nó chứ, đây chính là Tô Giáo Hoa mua bánh bao. Toàn bộ trường học cấp 3 này còn chưa ai được hưởng. Đãi ngộ này chỉ sợ mộ tổ Hứa gia bốc lên khói xanh mất thôi. Này này, đến mức đó sao? Lâm Phàm liếc mắt hỏi. Anh thì biết cái gì? Đây chính là bánh bao của Tô Giáo Hoa. Hứa Đông nói tiếp. Đem bánh bao nhai nát ở trong tay, lại ném vào trong miệng nhai tiếp. Lâm Phàm thấy xanh cả mặt. Tên này làm cho người khác hít thở không thông. Để Lâm Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị, tên này cũng thật sự là không ghét tâm. Sau đó, Hứa Đông đem mấy cái bánh bao còn lại của Lâm Phàm cùng nhau ăn hết. Bát cháo cũng thiếu chút nữa bị Hứa Đông cướp đi. Lâm Phàm liều mạng mới bảo vệ được bát cháo này. Lâm Phàm trải qua chiến dịch này có một lĩnh ngộ khắc sâu. Xem ra, về sau vẫn là mình giúp Tô Đại Giáo Hoa mua bữa sáng. Để Tô Đại Giáo Hoa mua cho mình bữa sáng, chẳng những mang tiếng là keo kiệt, ngay cả bánh bao cũng bị Hứa Đông cướp mất. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, húp xong bát cháo, không khỏi cảm khái. Mẹ nó chứ, mình trêu ai ghẹo ai. Lúc buổi trưa ăn cơm xong, Tô Thanh còn cố ý tới lớp bọn hắn một chuyến, đưa cho Lâm Phàm 2 tấm vé vào cửa xem thi đấu biểu diễn taekwondo. Ăn cơm trưa xong, Lâm Phàm cùng Hứa Đông hướng sân bóng rổ tiến đến. Đây là thi đấu biểu diễn taekwondo nội bộ. Đương nhiên, cũng sẽ có một chút vé tương ứng vào cửa đưa cho người khác tới xem thi đấu. Đi vào trong hội quán sân bóng rổ, nơi này đã bị phong tỏa, không để cho người khác đi vào. Chỉ có người cầm vé mới được vào cửa. Lâm Phàm cùng Hứa Đông đưa ra vé vào cửa, nhanh chóng tiến vào hội quán. Bên trên sân bóng rổ hội quán đã tấp nập người. Tô Thanh cho Lâm Phàm cùng Hứa Đông vé lại là hàng thứ nhất, vị trí tốt nhất để xem thi đấu. Dạng vé này chỉ có Tô Thanh mới có thể lấy được. Hai người sau khi ngồi xuống, cách đó không xa, Tô Thanh liền chạy tới. Lâm Phàm, Hứa Đông, hai cậu đã tới. Tô Thanh vừa mới xuất hiện, liền thu hút vô số ánh mắt nhìn về phía bên này. Lúc này, Tô Thanh mặc trang phục taekwondo, trên lưng buộc một dải lưng màu đen. Tinh thần sáng láng, khiến vô số người trong lòng đều muốn âu yếm. Dùng mạo của cô đẹp đã đành, thành tích lại ưu tú. Tối thiểu nhất cũng có thể vào trường 10 trường đại học, vị trí hàng đầu cả nước. Ngay cả taekwondo cũng đạt tới cấp đai. Quả thực là cô gái toàn vẹn đôi đường. Mà Tô Thanh hoàn toàn khác biệt so với những cô nàng nhu mì yếu đuối khác. Tô Thanh tính cách năng động, cộng thêm học taekwondo, càng là có một vẻ đẹp, vừa cương vừa nhu. Mọi người xung quanh, lúc này cả đám đều nhỏ to bàn tán. Tô Giáo Hoa, dù có mặc đồ taekwondo đơn giản, nhưng nhìn vẫn đẹp. Càng nhìn, càng có cảm giác thần thanh khí sảng. Không cần phải nói, nếu Tô Thanh không tham gia lần tranh tài này, chỉ sợ người xem thi đấu sẽ thiếu hơn nửa. Người đến xem so tài, đại đa số, đối với taekwondo không có hứng thú, mà tất cả đều tới vì Tô Thanh. Ăn cơm chưa? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Tô Thanh lắc đầu. Chờ thi đấu xong đã, giờ không thể ăn được. Trước khi thi taekwondo tranh tài, ăn cơm sẽ có ảnh hưởng nhất định. Không chỉ taekwondo, cơ hồ tất cả loại vận tranh tài, tuyển thủ đều sẽ để bụng rỗng để dự thi. Dưới tình huống đói khát, sẽ khiến tinh lực của người thi đấu càng thêm tập trung. Lâm Phàm gật đầu hỏi, vậy đánh mấy trận? Tô Thanh cười nói, chỉ là thi đấu biểu diễn thôi, cho mọi người thấy sức thu hút của taekwondo. Cố lên nhé, Lâm Phàm đáp. Người kia là ai mà nói chuyện với Tô Hoa? Người kia là ai mà nói chuyện với Tô Giáo Hoa thân thiết thế nhỉ? Hình như là Tô Giáo Hoa chủ động đến gặp. Sau lưng Lâm Phàm, có người nhỏ giọng bắt đầu xì xào. Hiển nhiên, tin tức đề cập tới Lâm Phàm. Người này các cậu không biết hả? Hắn là nhân vật truyền kỳ trong trường học của chúng ta đấy. Nhân vật truyền kỳ? Chứ sao nữa? Chính cậu ta đã tát lại Tiểu Long một bạt tai. Nhưng vận khí thật sự là rất tốt. Lại Tiểu Long dẫn người chặn đánh. Kết quả hắn ta trốn thoát. Này, không nghĩ tới, Lại Tiểu Long lại bị lửa làm cho bỏng. Người này đúng là mạng lớn. Một thanh âm khác lại vang lên. Không chỉ vậy thôi đâu. Tên Lâm Phàm này rất vô sỉ. Từng mời Tô Giáo Hoa bữa sáng mà chỉ có 7 khối tiền. Cái gì? Mời Tô Giáo Hoa ăn bữa sáng 7 khối tiền? Sao không chết đi luôn cho xong? Này không chỉ vậy thôi đâu nhá. Sáng hôm nay, hắn còn để Tô Giáo Hoa mời hắn ăn sáng. Nghe nói trong nhà hắn nghèo, nhưng cũng không nghèo tới mức để Tô Giáo Hoa mời ăn sáng chứ. Thôi đừng nói nữa, tôi đang muốn đi đánh chết hắn đây. Đừng có ai cản tôi nhé. Ừ, cậu đi đi, tôi không cản cậu đâu. Nghe sau lưng những lời nghị luận này, thậm chí còn có người muốn đánh mình. Lâm Phàm một mặt bất đắc dĩ. Mẹ nói chứ, mình để Tô Thanh mời ăn bữa sáng đúng là không sai. Nhưng theo lý thuyết, mình húp một bát cháo, bánh bao toàn để Hứa Đông ăn. Nếu muốn đánh thì cũng phải đánh Hứa Đông chứ. Bánh bao không ăn được, ngược lại lại còn bị một đám người hận tới nghiến răng. Mình trêu ai, ghẹo ai cơ chứ? Lâm Phàm một mặt bất đắc dĩ. Tô Thanh đương nhiên cũng nghe thấy những người đó nói. Cô liền cười hì hì. Thôi được rồi, tôi xuống dưới chuẩn bị so tài đây. Tô Thanh vừa mới rời đi, một người cơ bắp cuồn cuộn đi tới trước mặt Lâm Phàm. Hắn chừng mắt Lâm Phàm nói. Người chính là Lâm Phàm có phải không? Ta là đội trưởng tán thủ của trường học, ngoại hiệu Tán Thủ Vương, Hoàng Khải Đông. Chờ bọn họ tranh tài xong, ta muốn cùng người quyết đấu. Ta muốn để Tô Giáo Hòa biết, người chính là phế vật. Hả? Lâm Phàm sửng sốt một chút, vừa mới chuẩn bị đáp lời. Đột nhiên cách đó không xa, một người mập mạp cũng đi tới. Ta là đội trưởng đội judo trường học, ngoại hiệu Nhu Đạo Thánh Thủ Nhấp Hạo. Ta cũng muốn cùng người quyết đấu. Tán Thủ Vương, Nhu Đạo Thánh Thủ. Lâm Phàm liền xem xét. Phía sau bọn họ còn xếp hàng một đám người, tựa như đều là luyện công. Lâm Phàm liền lúng túng. Cái này được mọi người hậu ái, nhưng tôi chưa từng học qua đánh nhau. Hắn vừa nói, trong lòng nhịn không được thầm than. Uy lực của Tô Đại Giáo Hoa đúng là quá lớn khủng khiếp. Tán Thủ Vương Hoàng Khải Đông nghe vậy, đưa cho Lâm Phàm một phong thư. Đây là thư khiêu chiến. Đến lúc đó ngươi không dám ứng chiến, ngươi là đồ hèn nhát. Nhu Đạo Thánh Thủ cùng đằng sau 10 tán thủ taekwondo, người đội judo, theo thứ tự nộp thư khiêu chiến. Lâm Phàm nhìn một chồng thư khiêu chiến, nuốt nước bọt ực một cái. Hắn Hứa Đông nhịn không được cười nói. Phàm ca, quá là ngưu bức. Anh có thể nhất chiến thành danh. Nếu nhận thua, cũng thua không bị mất mặt đâu. Lâm Phàm liền mắng. Mẹ nó, lại nói nhảm. Tôi sẽ nói cho bọn họ biết, hôm nay Tô Giáo Hoa mời bánh bao, toàn là để cho cậu ăn. Hứa Đồng nghe vậy, rụt cổ một cái. Tấm thân thể này, nếu cùng đám người kia quyết đấu, chỉ sợ sẽ bị đánh tan ra thành từng mảnh. Được rồi, xem thi đấu trước đã. Lâm Phàm lắc đầu, đem những thư khiêu chiến để sang một bên. Dưới sân bóng rổ, lúc này xây dựng một võ đài. Đầu tiên ra sân là hai võ sĩ taekwondo do Lâm Phàm không hề quen biết. Hai người này bắt đầu biểu diễn thi đấu. Gọi là biểu diễn thi đấu, kỳ thực chính là khi lên đài, sau khi đánh bại một người, sẽ có người tiếp tục lên đài khiêu chiến. Người cuối cùng đứng đó chính là quán quân. Loại quy tắc này, nếu muốn cầm quán quân, khẳng định không thể lên trận đầu. Đương nhiên, kiểu nội bộ tranh tài võ sĩ Taekwondo, thứ tự có lẽ đều đã có sắp đặt. Phía dưới thân, người ở phía dưới không ngừng hô to. Đi xuống đi, xuống đi, để Tô Giáo Hoa lên đài. Các người so với cái chùy, hai đại lão gia có gì đáng xem chứ? Tôi chỉ muốn nhìn thấy Tô Giáo Hoa thôi. Phía dưới võ sĩ Taekwondo không ngừng lên đài luận bàn luận võ. Rốt cuộc, Tô Thanh lên đài. Tô Thanh thuần thục vượt lên lôi đài. Lập tức trên khán đài, một đám người có văn hóa gào to. Hay quá! Tô Giáo Hoa trông thật là tươi mát thoát tục, như là một đóa sen trong ao nở rộ. Thần thủ nhanh nhẹn, không hổ là Tô Giáo Hoa. Tô Giáo Hoa không hổ là nữ trung hào kiệt. Đám người thô tục cũng có, tỉ như Tán Thủ Vương cùng Nhu Đạo Thánh Thủ. Mẹ nó chứ, tên nào dám đánh Tô Giáo Hoa, lão tử lao xuống xé hắn ra. Tán Thủ Vương đại quát lớn. Nhu Đạo Thánh Thủ thì run rẩy một thân thịt mỡ. Ai muốn thắng Tô Giáo Hoa, Nhu Đạo Thánh Thủ ta cũng không phải nói đùa. Mẹ nó, mình ước lượng lấy điểm đánh, nếu để Tô Giáo Hoa xước tí ra, lão tử giết chết ngươi. Một đám người phía dưới gào to. Tô Giáo Hoa tất thắng, Tô Giáo Hoa tất thắng. Lâm Phàm cũng kêu lớn. Con Sên, cố lên. Tô Thanh nghe được tiếng hô này, quay đầu lại hướng Lâm Phàm nở nụ cười tươi. Bên trong sân tập, đám người sục sôi cao giọng kêu. Tô Giáo Hoa tranh tài sắp bắt đầu. Tô Thanh lên đài. Đối thủ của cô là một học sinh mang kính mắt, có chút nhã nhặn. Học sinh này xem xét Tô Thanh lên đài. Trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Nhiều người gào thét như vậy. Nếu mình làm thương tổn tới Tô Giáo Hoa, chỉ sợ quay đầu, bị không ít người thường nhớ. Cái này chỉ là thi đấu biểu diễn, không quan hệ phong nhã. Học sinh liền lớn tiếng nói. Cơ thể tôi không được thoải mái. Bỏ quyền. Nói xong, hắn đi lên trước cùng Tô Thanh nắm tay, liền xuống đài. Nhu Đạo Thánh Thủ, mặt mũi tràn đầy thưởng thức gật đầu. Còn ếch bốn mắt này đúng là thức thời, ngoan ngoãn xuống đài. Nếu đả thương Tô Giáo Hoa thì... Tán Thủ Vương nhìn tuyển thủ phía dưới bỏ quyền, thầm nghĩ trong lòng. Tên này xem ra bộ dáng đã bị mình áp đảo tinh thần, nên không dám xuất thủ với Tô Giáo Hoa. Tên này đúng là có mắt nhìn. Lúc này tuyển thủ kế tiếp ra sân. Thương Tu Viễn. Không ngờ là tên này. Thương Tu Viễn là đội phó đội tuyển Taekwondo. Bản thân thực lực càng là Taekwondo nhị đẳng huyền đai. Hắn cao chừng 1m8, cực kỳ cường tráng. Hắn hướng Tô Thanh chắp tay. Tô Giáo Hoa, thứ lỗi. Tới. Tô Thanh gật đầu. Sau đó xông tới, một đá ngang liền hướng Thường Tù Viễn đá vào, sau đó liên tiếp tiến công. Thường Tù Viễn toàn bộ hành trình không đánh trả. Tốt, Tô Giáo Hoa đánh hay quá. Trong sân đấu xô trào khắp chốn, Hứa Đông một bên càng là mê muội, lớn tiếng gào hét tên Tô Thanh cố lên. Sau đó hắn phát hiện Lâm Phàm bên cạnh không có động tĩnh. Này, Lâm Phàm, tranh thủ thời gian hô cố lên đi chứ. Hứa Đông liền dục. Lâm Phàm lại lắc đầu. Chỉ là sắp đặt thôi. Tô Thanh khẳng định sẽ thua tên này. Lúc này hắn không đánh trả. Chỉ là muốn cho Tô Thanh uy phong một lúc. Hứa Đông liếc xéo mắt. Anh mù mắt à? Hiện tại Tô Giáo Hoa đẻ ép đánh người kia mà. Người này bản lĩnh lợi hại hơn Tô Thanh nhiều. Lâm Phàm đáp. Trung thực nhìn là biết ngay. Thôi anh đừng nói nữa. Chán chết. Hứa Đồng tiếp tục cổ vũ Tô Thanh. Rốt cuộc, Thương Tu Viễn xuất thủ. Hắn đột nhiên xuất thủ, làm Tô Thanh trượt chân trên mặt đất. Tô Thanh ngã xuống đất. Trọng tài liền tuyên bố. Thương Tu Viễn thắng. Ôi dồi ôi, trọng tài mù mắt rồi. Thường Tù Viễn cũng dám đem đánh bại Tô Giáo Hoa trên mặt đất. Tiểu tử ngươi có phải là không muốn sống nữa không? Thường Tù Viễn, có gan câu lạc bộ ta dạo chơi. Trên khán đài, một đám người bắt đầu gào hét. Tô Thanh lại cười xuống đài. Trận đấu này chính là thi đấu biểu diễn. Thứ tự cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Sau khi xuống đài, không nghĩ tới, Thương Tu Viễn lại đột nhiên tìm trọng tài, lấy micro, hắn liền nói. Hôm nay, nếu là thi đấu biểu diễn, ta muốn khiêu chiến một người. Thường Tù Viễn chỉ vào Lâm Phàm trên khán đài. Lâm Phàm! Lâm Phàm không hiểu thấu, mình có ân oán gì với Thường Tù Viễn đây? Thường Tù Viễn và Lâm Phàm không có ân oán, nhưng trong lòng Thường Tù Viễn cực kỳ thích Tô Thanh. Ở câu lạc bộ Taekwondo, Thường Tù Viễn là đội phó, chủ động nói chuyện với Tô Thanh, nhưng cô lại vô cùng hờ hững. Nhưng tên Lâm Phàm này lại mỗi ngày có thể cùng Tô Thanh đến trường. Thậm chí Tô Thanh còn chủ động mua cho hắn bữa sáng. Chỉ nghĩ đến điều này, Thường Tù Viễn liền hận không thể đem đánh ngã Lâm Phàm trên mặt đất. Đối phó tôi làm cái gì? Lâm Phàm trong lòng không hiểu thấu. Thường Tù Viễn cầm micro lớn tiếng nói tiếp. Lâm Phàm, sao hả? Không dám à? Hay là sợ hãi? Không dám nhận khiêu chiến của ta sao? Trên khán đài, Thường Tù Viễn đánh bại Tô Thanh. Tất cả mọi người đối với hắn tràn đầy bất mãn. Nhưng giờ phút này, tất cả mọi người nhìn Thường Tù Viễn thuận mắt không ít. Phải biết, so với Thường Tù Viễn, Lâm Phàm này cùng Tô Giáo Hoa luôn gần gũi bên nhau mới càng làm cho người ta đỏ mắt. Tán Thủ Vương liền nói, ta còn định tìm cơ hội đánh Thường Tù Viễn, không ngờ tên này vậy mà lại thức thời khiêu chiến với Lâm Phàm. Người suy nghĩ như vậy không phải là số ít. Lâm Phàm liền mở miệng nói ra, này, các người tranh tài là được rồi, lôi tôi lên làm cái gì? Tôi trêu chọc cậu à? Thường Tù Viễn siết chặt nắm đấm. Hôm nay ta muốn để Tô Giáo Hòa biết, ngươi chỉ là một phế vật. Loại người như ngươi, có thể không xứng với Tô Giáo Hoa là chắc chắn. Lâm Phàm liếc mắt, cũng không muốn lên sàn. Hắn cũng không muốn để người ta vì kích mấy câu mà lao lên võ đài. Hắn cũng không có thứ xúc động đó. Thường Tù Viễn nhìn Lâm Phàm dưới khán đài thở ơ bộ dáng, hận tới nghiến răng. Người xem cũng đại đa số là khinh bỉ Lâm Phàm. Trước mặt mọi người, Thường Tù Viễn quang minh chính đại khiêu chiến hắn, thế mà hắn lại thờ ơ. Tên này đúng là quá vô sỉ. Tiểu nhân vô sỉ như vậy, làm sao mà xứng đáng với Tô Giáo Hoa? Cái loại rùa đen rút đầu này, chả hiểu tại sao Tô Giáo Hoa lại thích được cơ chứ? Một đám người phát biểu ý kiến, Tô Thanh bắt đầu nhíu mày, vội vàng chạy đến bên cạnh Lâm Phàm nói. Lâm Phàm, tôi tranh tài xong rồi, chúng ta đi thôi. Cho dù lúc trước, Lâm Phàm từng tát một bạt tai lại Tiểu Long, nhưng ở trong mắt Tô Thanh, trong mắt đại đa số mọi người, vẫn không thể nào là đối thủ của Thương Thu Viễn. Thương Thu Viễn là nhị đẳng huyền đai Taekwondo, tuyệt đối là cao thủ đứng đầu. Cho dù đối thủ là lại Tiểu Long, cũng không phải là Thương Thu Viễn. Huống chi, lúc ấy Lâm Phàm vẫn là thừa dịp lại Tiểu Long xuất kỳ, bất ý mà đánh lén một bạt tai. Tô Thanh sợ Lâm Phàm tiếp nhận khiêu chiến, nắm tay của hắn, liền chuẩn bị dẫn hắn rời khỏi hội trường. Lâm Phàm đột nhiên thấy được trong thính phòng có một bóng người, đó chính là La Triều. Giờ phút này, La Triều giống như đang cười mà không cười, nhìn về phía mình. Lâm Phàm hướng về phía La Triều nở nụ cười. Hắn nhìn thấy La Triều sau khi xuất hiện, ẩn ẩn có chút minh bạch. Chỉ sợ Thường Tù Viễn đột nhiên hướng mình khiêu chiến, không hề đơn giản vì hắn thích Tô Thanh, mà chỉ sợ còn có La Triều trong bóng tối giật dây. Lúc này, Thường Tù Viễn cầm micro lớn tiếng nói, Lâm Phàm, người giống đồ hèn nhát, đi theo Tô Giáo Hoa cút đi, ha ha. Thường Tù Viễn cười ha hà, La Triều ngồi trên khán đài, đồng dạng cười ha hả nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm rời đi, tất nhiên sẽ bị người nhạo báng. Tiếp nhận khiêu chiến, kết quả khẳng định sẽ bị Thường Tù Viễn đánh bại. y nguyên sẽ bị chế giễu. Đột nhiên Lâm Phàm dừng bước, nhìn La Triều một chút, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, mở miệng nói. Được, ta tiếp nhận khiêu chiến. Lâm Phàm, cậu điên rồi. Tổ Thành biến sắc nói, Thường Tủ Viễn không dễ đối phó như vậy đâu. Cậu đi theo tôi, không cần phải để ý tới bọn họ. Đối phó với hắn, một chiêu là đủ rồi. Lâm Phàm nói xong, trực tiếp từ trên khán đài nhảy xuống, sau đó xoay người lên võ đài. Thường Tủ Viễn, mặt mũi tràn đầy nhìn Lâm Phàm nói, ta tưởng ngươi sẽ giống con rùa rút đen. Không nghĩ tới, ngươi còn có dũng khí lên lôi đài. Trên mặt Lâm Phàm mang theo nụ cười nhạt. Lâm Phàm hoàn toàn chính xác là lười lên lôi đài. Thế nhưng về sau, hắn phát giác được La Triều ở sau lưng giở trò. Tên này đã muốn cười xem chuyện của mình. Như vậy, lần này để cho hắn nhìn cho đủ. Nhóm người trên khán đài cũng không nghĩ tới Lâm Phàm lại đột nhiên lên đài. Tên này gan lớn thật, vậy mà dám đi lên. Chỉ sợ hắn không biết thực lực của Thương Vũ Tiện, của Thương Tù Viễn. Hắn không biết nhị đẳng huyền đai đại biểu cho cái gì sao? Nhị đẳng huyền đai tuyệt đối không phải người như hắn có thể đối phó. Hai người Tán Thủ Vương cùng Nhu Đạo Thánh Thủ kinh ngạc nhìn Lâm Phàm lên đài. Không nghĩ tới tên này lại dám lên. Trên khán đài lập tức chuyển đến âm thanh ủng hộ. Thương Tu Viễn, tranh thủ thời gian động thủ, đem tên này đánh gục đi. Đám người tự nhiên không quen nhìn Lâm Phàm. Nếu là Cao Phú Soái, có thể lọt mắt xanh Tô Giáo Hoa, bọn hắn cũng nhận. Nhưng đằng này, Lâm Phàm chỉ là một kẻ bình thường. Trong mắt bọn hắn, quả thực là nhét vào trong đám người, không có chút nào thu hút. Dựa vào cái gì mà có thể lọt vào mắt xanh của Tô Giáo Hoa? Trong thính phòng, La Triều ngồi trên ghế nhàn nhạt nói. Không nghĩ tới, Lâm Phàm này mà lại dám đi lên. Bất kể nói thế nào, lúc trước hắn đánh bại lại Tiểu Long. Nói đến đây, La Triều lông mày nhíu lại hỏi. Có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không? La Triều ngồi bên cạnh Tử Gia Minh. Tử Gia Minh cũng mặc một bộ trang phục Taekwondo. Hắn cười giải thích cho La Triều. Là học trưởng, anh yên tâm đi. Thực lực Thương Tù Viễn không đơn giản đâu. Thần thủ Lâm Phàm khó có thể đối phó với Thương Tù Viễn. Nếu xảy ra ngoài ý muốn, chẳng phải còn có tôi sao? Nghe Tử Gia Minh nói vậy, trên mặt La Triều lộ ra vẻ yên tâm. Không sai, nếu Thương Tu Viễn xảy ra chuyện ngại ngoài ý muốn, không thể đối phó được Lâm Phàm, còn có Tử Gia Minh ngũ đẳng huyền đai. La Triều cười nói, ta đã điều tra Lâm Phàm rồi, hắn không có bối cảnh, tối đa chính là quan hệ không tệ với Đỗ Sinh Tiếu. Duy nhất ưu điểm chính là so với người bình thường có thể đánh một điểm. Dừng một chút, trong ánh mắt hắn lộ ra lãnh mang. Nếu đây là ưu điểm duy nhất, đều bị các người đánh bại, Tô Thành còn có lý do gì để tiếp tục thích hắn? Tô Thành nữ tử này cao ngạo một điểm là bình thường, nhưng cũng không trốn thoát được ngũ chỉ sơn. Tử Gia Minh một bên xu định nói. Kỳ thật nói về thân gia, Tử gia tại Khánh Thành Thị xếp hạng thứ tư. La Triều chỉ là con em nhà giàu phổ thông La Gia. Tử Gia Minh quả quyết sẽ không lấy lòng như vậy. Mấu chốt, La Triều này quá nhiều năng lực. Những con nhà giàu ở Khánh Thành Thị không ai có thể bằng. Thế hệ tuổi trẻ, già dạng này anh kiệt. Về sau La Gia, nói không chừng có thể trở thành Khánh Thành Thị nhà giàu nhất cũng không nhất định. Đây mới là Tử Gia Minh như thế cung kính. Thường Tủ Viễn vặn vẹo gân cốt, tiến về phía Lâm Phàm nói. Lâm Phàm, người muốn đánh nhau thế nào đây? Lâm Phàm đáp, tôi không học Taekwondo, dựa theo phương thức tranh tài đến đánh, tôi sẽ không có ý kiến. Thường Tủ Viễn cười lạnh nói, không sao, người muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Lâm Phàm thiện ý nhắc nhở, ta xuất thủ không nhẹ đâu. Nếu ngươi muốn đánh thành trọng thương... Đem ta đánh thành trọng thương? Thường Tù Viễn nhìn Lâm Phàm chẳng khác gì đồ đần, nhịn không được nói. Này, ngươi không còn chưa bắt đầu đánh, đã ngớ ngẩn rồi hả? Sau đó, Thương Tu Viễn lớn tiếng nói với đám người trong khán phòng. Lâm Phàm đã nói như vậy, tất cả mọi người ở đây chứng kiến giúp. Nếu ta bị Lâm Phàm đánh trọng thương, ta sẽ không truy cứu. Đương nhiên, ngược lại, nếu Lâm Phàm bị đánh trọng thương, tôi cũng không truy cứu trách nhiệm. Tổ Thành nghe xong, sắc mặt liền thay đổi. Lâm Phàm thật sự là quá manh động. Nếu hắn không nói như vậy, Thường Tu Viễn bận tâm nhiều người, tất nhiên sẽ không ra tay quá nặng. Nhiều nhất chính là cho cậu ấy một chút giáo huấn. Tổ Thành dừng một chút. Giờ Lâm Phàm lại nói như vậy, chỉ sợ Thường Tu Viễn ra tay sẽ không nương tay. Trong khán phòng, Tán Thủ Vương nhíu mày, nhìn Lâm Phàm phía dưới. Trước đó nghe nói tiểu tử này cuồng, không nghĩ tới vậy mà có thể cuồng thành dạng này. Mọi người xem cũng theo nhau gật đầu. Bọn họ chưa nghe nói qua Thương Tu Viễn lợi hại, nhưng cũng biết nhị đẳng huyền đai là thế nào. Tên này ngông cuồng như vậy, lần này là muốn thua thiệt lớn. Lúc này, trọng tài đi đến giữa võ đài hô. Bắt đầu! Thương Tu Viễn lúc này đột nhiên xông ra, khí thế như hổ, nhảy lên một cái, hướng phía Lâm Phàm đã ngang quét tới. Một chân lực đạo cũng không nhẹ. Nếu dáng người gầy yếu, chịu một cước này có thể bay thẳng ra ngoài. Mà Lâm Phàm chỉ đứng tại chỗ, không có bất cứ động tác gì. Nhìn hết thầy, Tử Gia Minh cười ha hả. Xem ra Lâm Phàm ngay cả một chiêu của Thương Tù Viễn cũng không biết tiếp đỡ nổi. Là Triều bên cạnh cũng không hiểu nổi, liền hỏi. Là như thế nào? Đối mặt với nhị đẳng huyền đai tự phụ như vậy, nếu Thường Tù Viễn xuất thủ tiếp, lại đứng tại chỗ, không có bất cứ động tác nào. Tử Gia Minh khẽ lắc đầu. Hành động như vậy, không khác gì muốn chết. Trong phòng, nhìn Thương Tu Viễn xuất thủ, tất cả mọi người đều dừng hô hấp, trợn to hai mắt nhìn Lâm Phàm. Bọn họ chờ mong tiếp xuống, xuất hiện cảnh Lâm Phàm bị Thương Tu Viễn một cước đá ngã lăn. Tổ Thành tùy thời chuẩn bị xông lên đài, đem Lâm Phàm giải cứu. Ngay lúc La Triều tới gần Lâm Phàm, hắn rút cuộc xuất thủ. Mọi người ở đây còn không rõ chuyện gì đã xảy ra. Thương Tu Viễn đã bay ra ngoài, ngã ầm ầm ở dưới võ đài. Bên trong hội quán đang hò hét ầm ĩ, trong nháy mắt yên tĩnh một mảnh, không ai hò hè tiếng nào. Lâm Phàm cứ như vậy đứng tại chỗ, tựa như không làm việc gì. Nếu không phải dưới lôi đài, Thương Tu Viễn kêu rên đau đớn, bọn họ thậm chí còn không kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì. Xảy ra chuyện gì vậy? Mắt của mình bị rơi rồi sao? Sao ngã xuống đất lại là Thương Tu Viễn? Đúng vậy, Lâm Phàm này sao lại làm được nhỉ? Căn bản là không thấy rõ hắn xuất thủ, Thương Tu Viễn liền bay ra ngoài rồi. Thường Tù Viễn là nhị đẳng huyền đai mà. Trên khán đài, trong nháy mắt ồn ào ầm ĩ, nhưng không có tiếng hoan hô. Ngược lại tất cả đều là chất vấn, giống như không thể chấp nhận hiện thực này. Đương nhiên, bọn họ không thể tiếp nhận hiện thực này cũng là điều bình thường. Lâm Phàm cho thấy thực lực vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Tử Gia Minh sắc mặt ngây dại. Sao lại thế nhỉ? Thường Tù Viễn là cao thủ cơ mà. Không thể nào. La Triều một bên, sắc mặt cũng trầm xuống, hắn hạ giọng. Không phải cậu nói, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì sao? Vì sao Thương Tu Viễn lại bại trong tay của Lâm Phàm, ngay cả một chiêu cũng không tiếp nổi? Tử Gia Minh trên mặt cũng kinh ngạc nói. Là học trưởng, tôi cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Lâm Phàm này được Tô Giáo Hoa quan tâm, quả nhân vẫn là có bản lĩnh, tùy tiện một cước liền đem Thương Tu Viễn đá bay ra ngoài. Đúng rồi đấy, trước đó Lâm Phàm đánh bại lại Tiểu Long, cứ tưởng là vận khí tốt. Hiện tại xem xét, tên này đúng là có bản lĩnh thật. Toàn bộ hội quán bên trong, mọi người đều bắt đầu tranh luận ầm ĩ. Mà Lâm Phàm quay đầu hướng phía Tô Thanh nở nụ cười, tựa như đang nói. Thế nào, tôi nói một chiêu là một chiêu mà. Ngoan ngoãn, Phàm ca tôi chính là Châu đấy. Hứa Đông đứng bên cạnh Tô Thanh, trợn mắt há mồm nói. Một cước trực tiếp đem Thương Tu Viễn đạp bay ra ngoài, Thật sự là không thể nói thành lời. Hứa Đông có cảm giác nói không ra lời. Nguyên bản hắn còn cho rằng Lâm Phàm sẽ bị đánh cho như đòn, không nghĩ tới lại như thế này. Trọng tài nhìn Thương Tu Viễn nằm trên mặt đất đã ngất đi, nhíu mày nhìn về phía Lâm Phàm. Xét về việc tranh tài giữa bạn học cùng lớp, cậu xuất thủ như thế này là quá nặng. Ồ, anh không phải là bị điếc chứ? Vừa rồi hắn đã nói là không truy cứu, không nghe rõ hả? Lâm Phàm nhịn không được nói. Trọng tài chính là người của câu lạc bộ Taekwondo, tất nhiên phải đứng về phía Thương Tu Viễn, nhưng lúc này cũng không nói gì được. Dù sao trước đó, Thương Tu Viễn tự mình nói ra, chẳng lẽ để hắn nuốt trở về? Còn có ta đây, tranh tài vẫn chưa kết thúc. Tử Gia Minh đột nhiên xuất hiện ở dưới võ đài. Hắn chậm rãi đi đến, mang trên người nụ cười nhạt, nhìn Lâm Phàm trên đài nói. Lâm Phàm, chúng ta tranh tài Taekwondo, cũng không để cho ngươi cầm quán quân. Nói xong, Tử Gia Minh nhảy lên võ đài. Lâm Phàm nhìn thoáng La Triều trên khán đài, sau đó cười nói. Tử Gia Minh, cậu là ngũ đẳng huyền đai, không sợ ở chỗ này thua trong tay của tôi sao? Đến lúc đó coi như mất hết thể diện. Trên mặt Tử Gia Minh cười lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua trọng tài. Trực tiếp bắt đầu đi, ta muốn để cho tên này biết sự lợi hại của ta. Bắt đầu! Trọng tài hô xong, liền lui sang một bên. Tử Gia Minh chậm rãi hướng Lâm Phàm tới gần. Lâm Phàm, ngươi cho rằng ta sẽ giống như Thương Tu Viễn sao? Trên khán đài, người xem cũng vì Tử Gia Minh bắt đầu hô to. Tử Gia Minh là đội trưởng câu lạc bộ Taekwondo, càng là người của Tử Gia. Phải biết, Tử Gia là gia tộc xếp hạng thứ tư ở Khánh Thành Thị. Tử Gia Minh cũng là số trong hai cao phủ soái. Tử Gia Minh cũng là một trong số hai cao phú soái. Tổ Thành lồng mày nhíu lại. Tử Gia Minh là ngũ đẳng huyền đai, cùng Thương Tu Viễn, nhị đẳng, nhìn chỉ kém ba cấp, nhưng về bản lĩnh lại chênh lệch cực xa. Tán Thủ Vương cùng Nhu Đạo Thánh Thủ, hai người cùng ngồi một chỗ. Tán Thủ Vương nói, Tử Gia Minh thực lực mạnh bằng hai người chúng ta cộng lại, tranh tài quán quân Taekwondo cũng không phải ít. Lâm Phàm này sao có thể... Nhu Đạo Thánh Thủ chậm rãi gật đầu. Không sai. Nguyên bản Nhu Đạo Thánh Thủ còn chuẩn bị tán dương Tử Gia Minh một phen. Trên khán đài cũng như vậy, từng người vừa mới bắt đầu nói Tử Gia Minh lợi hại ra sao. Bọn họ còn chưa kịp nói hết câu. À! Trên võ đài, một tiếng hét thảm truyền đến. Tử Gia Minh cùng Thương Tu Viễn, tư thế giống nhau như đúc, bay ra khỏi võ đài, nằm trên mặt đất ngất đi. Há? Bọn họ nhìn Lâm Phàm như nhìn quái vật. Tên này đến tột cùng có thể đánh bao nhiêu? Đây chính là Taekwondo ngũ đẳng đấy. Ít nhất, nếu Lâm Phàm có thể đánh thắng, tốt xấu gì cũng qua mấy chiêu. Đằng này bọn hắn còn chưa nói xong, Tử Gia Minh đã bay ra ngoài. Tán Thủ Vương nuốt nước miếng một cái, nhìn Tử Gia Minh phía dưới lôi đài đã ngất đi. Ôi, cái này không phải là đánh thi đấu giả chứ? Nhu Đạo Thánh Thủ ở một bên, sắc mặt nghiêm túc lắc đầu. Không phải là đánh giả đâu. Ngươi nhìn vừa rồi, Tử Gia Minh bay ra ngoài thê thảm thế nào chưa? Khốn kiếp! Tán Thủ Vương vỗ đùi đứng lên. Nhu Đạo Thánh Thủ nhìn Tán Thủ Vương hỏi. Ngươi làm sao? Tử Gia Minh bị đánh. Ngươi kích động như vậy làm gì? Thư khiêu chiến! Tán Thủ Vương nói. Nhìn Tử Gia Minh thảm trạng, trước đó 10 người đưa thư khiêu chiến cho Lâm Phàm, từng người một sắc mặt trắng bệch. Mẹ nó chứ, sớm biết tên khốn này có thể đánh nhau như vậy, bọn hắn nào dám đưa thư khiêu chiến. Tốt, mọi người chắc hẳn đều không thể tận hứng. Lâm Phàm trong tay xuất hiện một chồng thư khiêu chiến. Vừa rồi có không ít người gửi thư khiêu chiến cho tôi, bây giờ tôi tiếp nhận khiêu chiến. Lâm Phàm lười giày vò bọn họ khốn khổ, lúc này dứt khoát cùng nhau giải quyết. Để đám người này biết mình lợi hại thế nào mới không coi thường mình, tìm mình gây phiền phức. Về sau, hắn cũng có thể sống yên ổn không ít. Tán Thủ Vương thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, nhảy lên võ đài. Tốt! ngoại hiệu Tán Thủ Vương Hoàng Khải Đông, một thân thực lực cường hãn, mặc dù không bằng Từ Gia Minh, nhưng ở độ tuổi này cũng là cực kỳ lợi hại. Không tệ, có gan. Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị khen hắn gan dạ, Hoàng Khải Đông từ trọng tài cầm lấy micro nói: trước đó ta gửi thư khiêu chiến là không phục Tô Giáo Hoa thích Lâm Phàm, nhưng hiện tại ta phục, cho nên khiêu chiến này hết hiệu lực. Nói xong, Hoàng Khải Đông quay người nhảy xuống võ đài. Sau khi xuống võ đài, Hoàng Khải Đông thầm nghĩ trong lòng: mẹ nó chứ, ta có bị điên đâu. Một cước đạp bay người Từ Gia Minh, mình cùng hắn mà đánh nhau, có mà đâm đầu vào chỗ chết. Nhù đạo thánh thủ, dáng người mập mạp, dứt khoát đứng tại chỗ lớn tiếng nói: chúc bạn học Lâm Phàm cùng Tô Giáo Hoa ân ân ái ái, trăm năm tốt hợp, ta phục. Những người khiêu chiến khác cũng đồng thời kêu to. Lâm Phàm lập tức có chút xấu hổ. Tô Thanh càng làm mặt đỏ lên, nhưng cũng không mở miệng nói gì. Tốt, những thư khiêu chiến này xem như không còn giá trị. Lâm Phàm nhìn lướt qua đám người trong hội trường kêu to: còn có ai lên không? Trong hội trường đều là dân luyện taekwondo, thế nhưng không người nào đến ứng chiến. Lâm Phàm nhìn La Triều, ha ha nở nụ cười, quay người liền xuống đài. Hắn đi xuống bên cạnh Tô Thanh. Phát ngốc cái gì? Đi thôi. Ái chà! Tô Thanh đi bên cạnh Lâm Phàm nói: không nghĩ tới nhá, cậu trông vậy mà lại lợi hại thật đấy. Hứa Đông càng lạ ở một bên nói: Phàm ca, anh bản lĩnh như vậy, nếu mà kết hợp với gương mặt đẹp trai của tôi, trực tiếp có thể thành diễn viên điện ảnh nổi tiếng khắp cả nước. Lâm Phàm lườm hắn một cái: thôi biến đi, có tin tôi cho cậu một cước không? Sau khi ba người rời đi, bên trong sân tập, những người đến xem tới bây giờ vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Cao thủ taekwondo tranh tài, vậy mà để Lâm Phàm thành đơn đấu vương, không một người nào dám ứng chiến. Là Triều tức giận tới xanh mặt. Lâm Phàm trước khi đi, đối với hắn cười một tiếng, hàm ý coi hắn chẳng ra gì. Lúc ba người Lâm Phàm, Tô Thanh, Hứa Đông đi ra cửa sân bóng, đúng lúc chương vào học cũng vang lên. Ba người hẹn học xong sẽ cùng nhau về nhà. Ai lại trở về lớp học của người ấy? Hắn cùng Hứa Đông đi vào cửa, vừa mới ngồi xuống, liền phát hiện trong những bạn học này, nhìn mình ánh mắt có chút biến hóa. Trong trường học, tin tức ngầm truyền bá rất nhanh, đặc biệt là Lâm Phàm bạo lạnh, đem Từ Gia Minh đánh bại. Ngoại trừ những người ở hiện trường nhìn thấy, những người khác ẩn ẩn có chút không tin. Lâm Phàm ngáp một cái, ngồi vào bàn, liền ngủ xuống ngay lập tức. Về phần nghe giảng bài, thành tích học tập của hắn cho tới bây giờ liền không thể nào tính được. Lúc hắn đang ngủ mơ mơ màng màng, tiếng loa trên bục giảng trước mặt Lâm Phàm bắt đầu nói. Nói thì chậm, mà xảy ra thì nhanh. Lúc ấy, Từ Gia Minh sử dụng ra một chiêu cửu âm bạch cốt trảo. Thật không nghĩ đến, Lâm Phàm lại là cửu dương thần công trong truyền thuyết. Cửu dương thần công này vừa lúc khắc chế cửu âm bạch cốt trảo, hai người đại chiến 100 hiệp. Cuối cùng, Từ Gia Minh thất bại. Còn chưa hết, Tán Thủ Vương đội judo chờ đông đảo cao thủ, nhìn Lâm Phàm thần thủ đến, từng người ra trận, mười mấy cao thủ vây công Lâm Phàm. Thật là lục đại môn phái vây công quang minh đình chi thế. Thật không nghĩ đến, Lâm Phàm sử dụng ra Giáng Long thập bát trường cùng các đại cao thủ xoay đánh thành một đoàn. Lâm Phàm mở mắt ra nhìn lại, thì ra thầy lịch sử ở phía bên trên đang mặt mày hớn hở kể chuyện. Thầy lịch sử đã ngoài 50 tuổi, đầu hói, mặc một trang phục màu trắng, nói tới nước bọt bay loạn xạ. Có chuyện gì vậy? Lâm Phàm hướng một bên Hứa Đông hỏi. Hứa Đông nghe say sưa ngon lành nói: anh đừng có ngắt lời, thầy lịch sử của chúng ta suốt ngày đọc tiểu thuyết võ hiệp, không phí công đọc, anh nghe một chút đi. Đang nói tới đoạn thân lâm kỳ cảnh quá đặc sắc. Thầy lịch sử vừa nói, phía trên vừa diễn luyện chiêu thức. Cuối cùng, Lâm Phàm sử dụng cản khôn đại Nazi, trọng thương 10 tên cao thủ, vùng tay áo mà đi. Thầy lịch sử nói xong, cầm lấy chén trà uống một hớp nước. Lâm Phàm nhịn không được nói: "Thầy ơi, thầy giảng bài khuất tài." "Ôi dồi ôi, học sinh Lâm Phàm đã tỉnh lại. Vừa rồi nhìn em ngủ say quá, ta nghĩ hẳn là đã sử dụng quá nhiều nội công. Giờ đã tỉnh lại rồi, biểu diễn cho mọi người xem càn khôn đại nani đi." Lâm Phàm bất đắc dĩ nhìn thầy lịch sử trên bục giảng. Thầy lịch sử nói tới chuyện này, phía dưới học sinh đương nhiên không có khả năng coi là thật. Nhưng Lâm Phàm đánh bại Từ Gia Minh, việc này lại là thật. Khó trách Tô Giáo Hoa có thể coi trọng hắn. Thì ra hắn còn có thể đánh như vậy. Còn không phải sao, đánh bại Từ Gia Minh không nói, còn trọng thương Tán Thủ Vương cùng 10 cao thủ đội judo. Lâm Phàm nghe được những bình phẩm này, không khỏi bất đắc dĩ. Quả nhiên, lời đồn kiểu gì cũng mang theo lửa gạt. Không chừng qua mấy ngày, người trong trường có thể tin tưởng mình biết sử dụng càn khôn đại Nazi. Rốt cuộc, chờ tới tan học, Lâm Phàm cùng Hứa Đông thu dọn xong sách vở, cùng nhau đi ra khỏi cửa. Vừa mới ra cửa, đứng bên ngoài là cao nhân Mã Đại Hán Tử. Là Tán Thủ Vương cùng đội judo, hai bề người này sẽ không phải thua không nổi, tới tìm anh để gây phiền phức chứ? Hứa Đông hạ giọng nhíu mày nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm nhíu mày, có trời mới biết. Đối diện với mấy chục người, mẹ nó chứ, thật bắt đầu muốn đánh, chỉ sợ chính mình cũng quá sức. Đặc biệt là những người luyện nhu đạo, từng người biểu hãn tới cực điểm, từng tên xông lên đè lại mình cũng chịu không nổi. Nhu đạo thánh thủ cùng Tán Thủ Vương sóng vai đi tới. Nhu đạo thánh thủ cùng Tán Thủ Vương đồng thời mở miệng: "Bái kiến sư phụ." "Cái gì?" Lâm Phàm có chút mộng. "Chuyện gì thế này?" Không chỉ hắn, những bạn học phía sau hắn cũng kỳ quái nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn hai người bọn họ cùng đám người phía sau. "Hai người làm cái gì thế hả?" Nhu đạo thánh thủ hai mắt tỏa sáng long lanh. "Sư phụ, ta trước đó còn ẩn ẩn kỳ quái. Người thường thường không có gì lạ, nhìn chẳng khoác gì quạ đen. Vì cái gì mà có thể một cước đánh bại Tử Gia Minh? Vừa rồi ta đã nghe người nói qua. Vừa rồi ta đã nghe người ta nói, người tử nhỏ đã luyện giáng long thập bát trưởng. Còn có càn khôn đại Nazi." Tán Thủ Vương ở một bên nói bổ sung. "Không sai." Nhu đạo thánh thủ liên tục gật đầu. Lâm Phàm sầm mặt lại, trong lòng bất đắc dĩ mắng: "Thầy lịch sử, ăn nói quá hàm hồ." Càn khôn đại Nazi cùng giáng long thập bát trưởng, nói ra hoàn toàn chính xác có chút mơ hồ, nhưng nhu đạo thánh thủ, Tán Thủ Vương rất thích thuật cách đấu mà thầy lịch sử nói, lại cực kỳ tin tưởng. Bởi vì thực lực của hai người bọn họ, thậm chí Tử Gia Minh đều là nhiều năm khổ luyện mới luyện ra được. Lâm Phàm trước đó căn bản cũng không có dấu hiệu mảy may luyện võ, nhưng vì sao có thể mạnh đến một cước đem Tử Gia Minh đá bay ra ngoài? Người tận mắt thấy một màn này cũng không phải là số ít, chẳng lẽ toàn bộ đều bị hoa mắt? Giải thích duy nhất chính là Lâm Phàm võ công tuyệt thế. Không sai, đặc biệt là học sinh cấp 3, trong lòng thường xuyên sẽ huyễn tưởng rằng mình có thể vượt nóc, băng tường, tuổi tác cường đại võ công. Càng đối với những chuyện này, tin tưởng không thể nghi ngờ. "Việc này, tôi không có hứng thú thu đồ đệ." Lâm Phàm chép miệng nuốt nước bọt một cái. Tán Thủ Vương cùng nhu đạo thánh thủ, cùng mấy chục người sau lưng, huỵch một tiếng quỳ xuống: "Bái kiến sư phụ." Tất cả mọi người dập đầu liền bái. "Ôi trời ơi, ta không chịu nổi." Nói xong, Lâm Phàm lôi Hứa Đông co cẳng chạy. "Nói đùa gì đâu, thu nhiều đồ đệ như vậy." Lâm Phàm bởi vì thân là người âm dương giới, đối với bái sư thu đồ cực kỳ coi trọng. "Thật thu đồ đệ, thế chẳng nhẽ dạy bọn họ thành một đám người bắt quỷ hay sao?" "Mẹ nó chứ, nhiều người như vậy đã có thể là khai tông lập phái." Lâm Phàm cùng Hứa Đông đi ra khỏi cổng, nhìn đám người kia không đuổi theo, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. "Phàm ca, tôi đang hoài nghi anh có phải không biết võ công tuyệt thế hay không?" Hứa Đông nhìn Lâm Phàm từ trên xuống dưới đánh giá. Thành thật khai báo đi. Có phải có võ công tuyệt thế hay không? Nếu như có, tranh thủ thời gian dạy chiếc huynh đệ này đi. Đến lúc đó, hai anh em ta tung hoành giang hồ, tùy ý ân cừu sảng khoái hơn. Võ công tuyệt thế thì không có. Bắt yêu quái thì có. Muốn học hay không? Lâm Phàm liếc mắt. Hứa Đông tức giận nói. Con quỷ hẹp hòi này, không nguyện ý dạy thì coi như xong. Lâm Phàm nhún đầu. Lâm Phàm nhún vai. Đầu năm nay nói thật, ngược lại không ai tin. Ông thầy tuổi trên 50, mỗi ngày trầm mê tiểu thuyết võ hiệp, tùy tiện chém vài câu giáng long thập bát trưởng, ngược lại là một đám người tin. Cái này là thế đạo gì cơ chứ? Lâm Phàm, Hứa Đông. Giọng Tô Thanh vang lên. Cô tới gần trước mặt hai người. Đột nhiên La Triều mặc một bộ âu phục màu lam, trong tay hắn ôm theo một bó hoa hồng, đi tới trước mặt Tô Thanh. Tô Thanh, anh thích em, làm bạn gái của anh nhé. Nói đoạn, La Triều trên mặt mang theo nụ cười nhẹ. Lần trước không thổ lộ chính thức với em, hoa cũng không có, em từ chối cũng là điều bình thường. Anh nghĩ lần này sẽ không như vậy. La Triều, tôi sẽ không làm bạn gái của anh đâu. Tôi nói rồi, tôi đã thích người khác. Tô Thanh nhíu mày, trốn sau lưng Lâm Phàm. Nếu trước đó, Tô Thanh có lẽ sẽ không dám tránh sau lưng Lâm Phàm, sợ sẽ gây phiền phức cho Lâm Phàm. Nhưng bây giờ lại khác, Lâm Phàm hiện ra thực lực, hoàn toàn có thể bảo vệ cô. Lâm Phàm nhíu mày nói, chó ngoan không cản đường, con sên nói không nhận lời, sao cứ cố tình thế nhỉ? La Triều vừa cười vừa nói, xem hết lễ vật đã, Tô Thanh em hãy quyết định. Hắn nói xong câu đó, đột nhiên 7 chiếc xe tải chậm rãi lái tới cổng trường học. Trên xe tải, 7 loại màu hoa hồng, xanh đỏ vàng tím. La Triều nói, anh cũng không hỏi em thích màu gì, vội vàng chỉ có thể mua toàn bộ. Cho dù là Hứa Đông, sắc mặt cũng khẽ nhăn một cái. Cái gì gọi là thổ hào? Chính là cái này chứ đâu nữa. Mua hoa mà cũng phải phô trương đến mức mấy cái xe tải. Những nữ sinh ở cửa trường học hâm mộ nhìn Tô Thanh thầm nghĩ. Còn do dự cái gì chứ? Nếu đổi lại là mình, chỉ sớm đã hạnh phúc ngất đi rồi. Cảnh sắc lãng mạn như vậy, nữ sinh chủ nghĩa lãng mạn tuyệt đối không có bất cứ sức đề kháng nào. Tô Thanh lại lạnh mặt nói, không có ý tứ, tôi không thích. Ồ, La Triều ngẩn ra. Ý em là sao? Trên mặt La Triều mang theo sắc mặt giận dữ. Tô Thanh, La Triều này về sau sẽ là người thừa kế La Gia. Lấy thân phận của ta, 3 lần 4 lượt theo đuổi cô vẫn cự tuyệt, không để cho ta một chút thể diện nào sao? Không sai. Tô Thanh không chút do dự gật đầu. Cô kéo tay Lâm Phàm. Người tôi thích là Lâm Phàm. Thế nào? Tức chết hả? Ánh mắt của mọi người vây xem, xoát một chút, nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm có chút xấu hổ nhìn Tô Thanh, sau đó chỉ có thể giơ tay lên. Khụ khụ, không sai, chính là bỉ nhân. Đương nhiên, chỉ là Tô Thanh thích tôi, nhưng tôi lại không thích cô ấy. Tô Thanh nghe xong, hung hăng một cước dẫm lên chân Lâm Phàm. Ui đau! Lâm Phàm đau đến kêu một tiếng. Cảnh tượng như vậy, ở trong mắt những người khác, không khác gì là liếc mắt đưa tình. La Triều mặt lạnh chậm rãi nói. Đã như vậy, đừng trách ta không khách khí. Trần Đại Sư! Trong đám người, một người cỡ tầm 30 tuổi, giữ lại chỏm râu dê cong lên, mặc áo màu đen kiểu Tôn Trung Sơn đi ra. Trần Tương Vũ Đại Sư là La Gia chúng ta trọng kim mời tới. La Triều cười lạnh. Lâm Phàm, cho dù ngươi võ công cao cường, cũng không phải là khả năng đối thủ của Trần Đại Sư. Các ngươi không phải là người của một thế giới. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 7 bộ truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Như mình mới nói là mình xin lỗi, bởi vì hôm nay máy vi tính của mình có vấn đề, vào từ 10 giờ cơ, nhưng mà nó chập mạch kiểu gì đó, cho nên là không thể nào vào được, cho nên là đọc khá là muộn và làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của các bạn. Mong các bạn thông cảm nhé. bây giờ thì cũng đã muộn rồi. Sáng ngày mai thì mình phải dậy từ 5 giờ để đi sớm để về Bắc Ninh, cho nên là cũng hơi mệt rồi. Thì thành thật là xin lỗi các bạn đã vào muộn, và bây giờ xin phép được chúc các bạn ngủ ngon nhé. Chào Hoa Băng, Giang Vũ, Tuấn Văn, Phương Nguyễn, Nguyên Phạm, chào Hoàng Hiệp, Lợi Khưu, Hùng Mạnh, Phương Trung, Thế La. Chúc các bạn ngủ ngon nhé. Bây giờ cũng đã muộn lắm rồi. Mình xin phép sáng mai mình phải đi sớm. Chúc các bạn ngủ ngon nhé. Một lần nữa xin được cảm ơn các bạn đã dành thời gian để ủng hộ kênh của mình và thức muộn như thế này để chờ mình đọc truyện. Mình rất là xúc động và cảm ơn tấm lòng của mọi người. Chúc các bạn có một giấc ngủ ngon nhé. Hẹn gặp lại các bạn. Ôi dồi ôi, hát quan họ ấy hả? Ngày mai mình đi không phải là đi thi hát quan họ đâu. Mình đâu có biết hát quan họ. Mai mình đi về Bắc Ninh có việc thôi. Bây giờ cũng đã muộn rồi. Các bạn ngủ ngon nhé.